Đan Hoàng Võ Đế, chương 134, hắn còn sống. Góc truyện audio.com. Chấm, ân oán chàng năm nay chính thức kết thúc. Tất cả những người sống sót ngừng tranh đấu. Tản ra linh văn, tập kết ở hướng đông. Trong vòng 2 canh giờ, nhất định phải toàn bộ rút khỏi. Đến lúc đó ân oán chàng một lần nữa phong bế. Các đệ tử Ngọc Đỉnh Tông cưỡi mãnh cầm xoay quanh ở các nơi ân oán chàng. Quan sát sơn lâm phía dưới. Mãnh cầm gáy to, linh văn lấp lóe, khí tức cường hãn phô thiên cái địa vẩy xuống. Cảnh cáo những nơi còn thân ảnh đang sao động. Kết thúc rồi. Không biết năm nay có bao nhiêu có thể người còn sống mà đi ra. Phía đông sơn lâm, người người nhốn nháo. Các đệ tử đến từ các tông cùng các trưởng lão đều tụ tập ở chỗ này chờ đợi đệ tử nhà mình đi ra. Tông chủ Kim Cương Tông, Kim Bất Hoán đứng ở phía trước nhất. Không nhìn thấy đội ngũ Thiên Sư Tông đâu. Bọn hắn ăn chắc Thiên Sư Tông. Nhậm Thủy Hàn ở đó. Lại có tên ám tử Cổ La kia. Coi như không cần Thiên Cương Tông phối hợp. Cũng có thể giết Khương Nghị. Đều chuẩn bị sẵn sàng cho ta. Chỉ cần xác định Khương Nghị tử vong, lập tức đi đón nhận quặng mỏ. Kim Bất Hoán nhắc nhở đại trưởng lão Bùi Vân Hải. Ngọc Đình Tông thay chúng ta bảo đảm, cũng phải mời bọn họ lộ mặt. Nếu như Thiên Sư Tông phản kháng, chẳng khác nào đắc tội Ngọc Đình Tông. Bùi Vân Hải cười lạnh, cái này gọi là nhất cử lưỡng tiện. Bùi Tử Phong cũng không thể chờ đợi. Bởi vì hắn đặc biệt thỉnh cầu qua Nhậm Thủy Hàn. Không cần mang ra Khương Nghị nguyên lành. Chỉ đem một cái đầu là được. Hắn sẽ đích thân mang theo cái đầu kia. Ném cho Thiên Sư Tông. Ngẫm lại hình ảnh kia. Cũng cảm giác toàn thân thoải mái. Đội ngũ Thiên Sư Tông rất an tĩnh. Đều đang yên lặng nhìn qua mê vụ tan hết trong rừng rậm. Ngay cả Giả An Nhiên một mực tin tưởng Khương Nghị cũng đều có chút khẩn trương. Nàng thậm chí hoài nghi Kim Cương Tông có phải hợp tác cùng Cổ La hay không. Nhưng nghĩ lại, Cổ La mặc dù thiếu dũng khí, nhưng hẳn là còn có thể phân rõ trái phải. Ngoại trừ Cổ La, Kim Cương Tông còn có ám chiêu gì? Ngoài Kim Cương Tông cùng Thiên Sư Tông ra, còn có một số người cũng vô cùng gấp gáp. Chính là những kẻ chân chính chạy đi giải quyết ân oán kia, tỷ như Thánh Nữ Tông. Các nàng chỉ đưa một mình Tịch Nhan đi vào, không có đệ tử khác hiệp trợ, đã chú định nàng sẽ tự sinh tự diệt. Tịch Giao chắp tay trước ngực, yên lặng cúi đầu cầu nguyện cho muội muội. Chỉ là các đệ tử Thánh Nữ Tông và các trưởng lão đều tiếc nuối lắc đầu. Các nàng rất rõ ràng, Tịch Nhan không có khả năng còn sống trở về. Kinh mạch vỡ vụn, không ai hiệp trợ, làm sao có thể sống mà đi ra khỏi ân oán chàng. Có thể chết thống Kaoa Sắc Iota cũng tốt. Nếu như rơi xuống trong tay những tên khốn kiếp kia, nói không chừng sẽ gặp phải tra tấn thống khổ gì nữa. Ra rồi, một tiếng hô to lập tức đưa tới sự chú ý của tất cả mọi người. Người đầu tiên đi ra là ba vị nam nữ tử. Mặc dù bộ dáng chật vật chút nhưng có thể đi ra ân oán chàng. Một khắc này bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Đăng ký tính danh, lưu lại ngọc bài. Ngọc Đình Tông đã đứng chê y một đài cao chừng 50 mét. Người rời khỏi nhất định phải nộp lên ngọc bài đầu tiên. Có ngọc bài, sống. Không có ngọc bài, chết. Đây là quy củ của ân oán chàng. Ngay sau đó, rất nhiều nam nữ lục tục ngo ngoe từ các phương vị khác nhau đi tới. Sau khi nộp lên ngọc bài liền hướng tới tông môn của mình. Có mấy đệ tử muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Bị Ngọc Đình Tông vô tình kéo đi. Là Nhậm Thủy Hàn. Bọn hắn đi ra rồi. Bùi Tử Phong chỉ vào nơi xa hô to. Cả Iota CS động vỗ tay. Không kịp chờ đợi muốn mang theo đầu Khương Nghị đi tới trước Thiên Sư Tông nhục nhã bọn hắn. Chuẩn bị tiếp quản tinh quáng. Chê y khuôn mặt già nua cứng rắn lạnh lẽo của Kim Bất Hoán lộ ra dáng tươi cười. Nhưng, Nhậm Thủy Hàn đi tới cũng không có đi đăng ký nộp lên ngọc bài.